Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1010, Cộng Chu Chi, 1, 7 ngày nữa bổ sau, chương 593, Cộng Chu Chi, 1, phàm giới ở ngoài, ở tạo hóa thần thụ ngọn cây phụ cận, nơi này hư không một mảnh yên tĩnh, chúng thần ý niệm tuy rằng hàng lâm tới đây, lại đều chết như thế vắng lặng. Mãi đến tận Mộc Thần, linh uy bóng người hiện ra ở vùng hư không này. Hắn mặt vuông xương gò má cao, ánh mắt ác liệt, khí độ uy nghiêm, thân thể thì lại cực kỳ vĩ đại, đạt đến hơn 800 trượng. Không chỉ khắp toàn thân quấn quanh dây leo, còn có 24 điều thần thú, câu xà, quấn quanh ở hắn trên dưới quanh người. Hết chương.